Chương 3279, Quyền vô thuật, đạo hữu pháp, Thần Huyền Tông đời thứ ba đệ nhất nhân ra đời, Cung Thiên Nguyệt lấy tam muội chân thân trở thành thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất đệ tử, không ai bằng, Chiến Hổ, Hoàng Ninh đều ảm đạm phai mờ. Thiên Nguyệt sư muội chính là Bắc Tây Hoàng cường đại nhất thiên tài. Ở trong Thần Huyền Tông, có đệ tử không khỏi sợ hãi thán phục, nam đệ tử càng là vì chi khuynh thần, ái mộ thần thái, nhìn một cái không sót gì. Cung Thiên Nguyệt, ở trong Thần Huyền Tông, không chỉ là một vị không tầm thường thiên tài, nàng sở kinh diễm, không chỉ là bởi vì nàng có được tiên thiên chân mệnh như vậy không dậy nổi thiên phú, đồng dạng để cho người ta vì đó kinh diễm chính là, Cung Thiên Nguyệt chính là đại mỹ nhân. Không nói khoa trương chút nào, Cung Thiên Nguyệt được xưng tụng là Thần Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân, ở trong Thần Huyền Tông, không biết có bao nhiêu nam đệ tử vì đó khuynh đảo, không biết có bao nhiêu nam đệ tử vì đó động tâm. Trên thực tế, nào chỉ là Thần Huyền Tông, quản chi là Bắc Tây Hoàng, Cung Thiên Nguyệt cũng là mỹ danh ở bên ngoài, từng có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng vì đó khuynh đảo, có thể nói, tại Bắc Tây Hoàng, Cung Thiên Nguyệt không biết có bao nhiêu người theo đuổi, tương lai, Thiên Nguyệt sư muội tất nhiên sẽ tiếp nhận tông chủ đại vị. Cũng có Thần Huyền Tông đệ tử không khỏi sợ hãi thán phục nói, Cung Thiên Nguyệt tấn thăng làm tam muội chân thân cảnh giới, cho Thần Huyền Tông mang đến rung động rất lớn, trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu đệ tử thảo luận chuyện này, ngay cả Thần Huyền Tông trưởng bối, cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Ngay tại ngày thứ hai, Cung Thiên Nguyệt xuất quan tin tức cũng lập tức truyền khắp toàn bộ Thần Huyền Tông, khi Cung Thiên Nguyệt xuất quan thời điểm, Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, không biết bao nhiêu đệ tử chạy tới Cung Thiên Nguyệt bế quan địa phương, đi nghênh đón Cung Thiên Nguyệt xuất quan, chúc mừng Cung Thiên Nguyệt tấn thăng đến tam muội chân thân cảnh giới. Liền xem như Thần Huyền Tông cường giả thế hệ trước, cũng không ít người đi nghênh đón, tất cả mọi người muốn nhìn một chút làm tiên thiên chân mệnh Cung Thiên Nguyệt, nàng tam muội chân hỏa đến tột cùng đạt đến chính mình dạng cảnh giới. Vì chúc mừng Cung Thiên Nguyệt xuất quan, Thần Huyền Tông trưởng lão tự mình đi nghênh đón Cung Thiên Nguyệt xuất quan. Đãi ngộ như vậy, có thể nói là trong thế hệ trẻ tuổi không có bất kỳ người nào có thế có, bất luận là Chiến Hổ hay là Hoàng Ninh, đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Điều này cũng làm cho Thần Huyền Tông đệ tử tại tự mình phỏng đoán, Cung Thiên Nguyệt sẽ trở thành người kế thừa tông chủ đại vị. Đối với phía ngoài náo nhiệt, Lý Thất Dạ lại không có chút nào để ý, cũng không đi quan tâm, đối với hắn mà nói, giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng, sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tại ngày thứ hai thời điểm, Lưu Lôi Long cũng sớm đem Lưu Thôn bọn nhỏ đưa tới. Lý Thất Dạ cũng từ trong tàng kinh mượn tới Vương Bát Quyền bí kíp, đương nhiên, giống Vương Bát Quyền bí kíp như này, đối với Thần Huyền Tông tới nói, đó là có cũng được mà không có cũng không sao, ai cũng có thể mượn đọc. Lý Thất Dạ cũng không có đem Vương Bát Quyền nguyên chất nguyên vị truyền thụ cho Lưu Thôn hài tử, hắn đem Vương Bát Quyền tụ tập luyện đằng sau, lúc này mới truyền thụ cho Lưu Thôn bọn nhỏ. Vương Bát Quyền vẻn vẹn chỉ có 3 cái động tác mà thôi, nhưng là, trải qua Lý Thất Dạ tụ tập luyện cùng tinh giảng đằng sau, lại trở nên hoàn toàn không giống, chính là trực chỉ quyền đạo bản nguyên. Quyền đạo ảo diệu, tận chất chứa tại trong 3 động tác thật đơn giản này. Lưu Thôn bọn nhỏ một lần nữa quy về Lý Thất Dạ tọa hạ, bọn hắn là thập phần hưng phấn, so với Thúy Điểu Phong lão sư đến, Lưu Thôn bọn nhỏ càng thêm nguyện ý tại Lý Thất Dạ tọa hạ tu luyện. Bởi vì nghe Thần Huyền Tông lão sư giảng bài đằng sau, Lưu Thôn bọn nhỏ lúc này mới phát hiện, cùng Lý Thất Dạ trước kia giảng đạo giảng bài cùng so sánh, đó thật là chênh lệch quá xa. Tại Lưu Thôn thời điểm, mặc dù Lý Thất Dạ rất ít dạy bọn họ, vẻn vẹn ngẫu nhiên chỉ điểm mà thôi, nhưng là, lại ngẫu nhiên chỉ điểm, lại trực chỉ bọn hắn tai hại, dăm 3 câu, liền có thể giải quyết khốn nhiễu vấn đề của bọn hắn. Mà lại, Lý Thất Dạ muốn giảng khóa thời điểm, chính là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, câu câu đều là tuyệt không thể tả, để cho người ta nghe được như si như say, nhưng mà, Thần Huyền Tông lão sư truyền đạo giải hoặc, để Lưu Thôn bọn nhỏ nghe được luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng, còn nói không ra. Hiện tại lại quay về tại Lý Thất Dạ tọa hạ nghe giảng bài, Lưu Thôn bọn nhỏ có thế không cao hứng sao? Về phần Lý Thất Dạ truyền thụ cho bọn hắn công pháp gì, bọn hắn đều là hết sức vui vẻ. Tại Lưu Thôn bọn nhỏ trong nội tâm xem ra, mặc kệ Lý Thất Dạ truyền thụ cho bọn hắn dạng gì công pháp, vậy cũng là tuyệt nhất. Tại Lưu Thôn thời điểm, truyền thụ công pháp chính là do Lưu Lôi Long phụ trách, Lý Thất Dạ vẻn vẹn chỉ điểm 1-2, lần này Lý Thất Dạ lại tự mình truyền thụ cho Lưu Thôn bọn nhỏ Vương Bát Quyền, đây cũng là Lý Thất Dạ đối với mấy hài tử này tận một phần lực, cũng coi là đưa cho đám hài tử này một phần tạo hóa. Lưu Thôn bọn nhỏ đã thành thói quen Lý Thất Dạ thụ đạo giải hoặc, cho nên, khi đem Vương Bát Quyền công pháp truyền cho những hài tử này thời điểm, bọn nhỏ cũng rất nhanh nhớ kỹ. Vương Bát Quyền, không ở chỗ quyền bản thân, nó là một loại bản năng kéo dài, thông vạn vật, đạt ảo diệu, tại một hít một thở ở giữa, đều ở ảo diệu diễn hóa, nhất cử nhất động ở giữa, đều là hỗn độn chi khí lưu chuyển, lực sở hữu, đạo sở trí. Lý Thất Dạ đem Vương Bát Quyền chân chính ảo diệu truyền thụ cho Lưu Thôn bọn nhỏ. Một mực đến nay, Thần Huyền Tông đệ tử, không có người để mắt Vương Bát Quyền, nhưng là, Thần Huyền Tông đệ tử nhưng lại không biết, Vương Bát Quyền chính là Thần Huyền Tông bản nguyên một môn công pháp, mặc dù chỉ có thật đơn giản ba cái động tác, lại nối thẳng bản nguyên. Chính là như thế thật đơn giản ba cái động tác, phòng thủ gồm nhiều mặt, chính là cực dễ dàng nhập môn công pháp. Vương Bát Quyền chính là bản năng kéo dài, thông vạn vật, đạt ảo diệu. Một môn công pháp như vậy, phối hợp thêm vạn vật tâm pháp, đó là càng là huyền diệu vô tận. Lưu Thôn hài tử mặc dù không có tu luyện vạn vật tâm pháp, tu luyện chính là Nam Ly tâm pháp, nhưng là, Nam Ly tâm pháp là thoát thai từ vạn vật tâm pháp, có cùng nguồn gốc, nó một dạng có thể diễn hóa Vương Bát Quyền ảo diệu. Tại Lý Thất Dạ truyền thụ phía dưới, Lưu Thôn bọn nhỏ cũng là rất nhanh nắm giữ ảo diệu bên trong, cái này khiến Lưu Thôn bọn nhỏ tại trên công pháp tiến bộ rất nhanh. Lưu Thôn bọn nhỏ đối với Lý Thất Dạ càng là phục sát đất, thiếu gia cùng Thiên Nguyệt sư tỷ ai lợi hại đâu. Tại học được Vương Bát Quyền đằng sau, Lưu Thôn bọn nhỏ trong nội tâm có như thế một cái nho nhỏ hiếu kỳ. Từ khi Cung Thiên Nguyệt sau khi xuất quan, toàn bộ Thần Huyền Tông cũng vì đó sôi trào, Cung Thiên Nguyệt làm Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thiên phú không ai bằng. Cái này để Lưu Thôn bọn nhỏ không khỏi đem Lý Thất Dạ lấy ra cùng Cung Thiên Nguyệt đối nghịch dựng lên, đương nhiên là thiếu gia. Nha đầu trên mặt có nho nhỏ tàn nhang kia không khỏi nói ra, thiếu gia không gì không biết, không gì làm không được, hắn liền xem như tay trói gà không chặt, cũng là có thể làm việc bất kỳ chuyện gì. Giống như cũng thế, thiếu gia kích sáng lên huyền vũ 13 cái khối lập phương, mà Thiên Nguyệt sư tỷ mới kích sáng lên 5 cái đâu, đương nhiên so ra kém thiếu gia. Một cái thật thà hài tử cười ha hả nói ra, tại Lưu Thôn bọn nhỏ trong suy nghĩ, Lý Thất Dạ là không gì làm không được. Lý Thất Dạ không chỉ là chữa khỏi huấn luyện viên thương, mà lại, còn để bọn hắn tu hành đột nhiên tăng mạnh, tại thiếu gia chỉ điểm phía dưới, càng là cải biến Lưu Thôn vận mệnh, để Lưu Thôn có thể trồng trọt các loại linh dược đan thảo. Lý Thất Dạ làm đủ loại, tại Lưu Thôn bọn nhỏ trong nội tâm xem ra, không ai có thể so ra mà vượt Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, Lưu Thôn bọn nhỏ là sùng bái Lý Thất Dạ, nhưng là, Thúy Điểu Phong cường giả liền có ý kiến. Đặc biệt là phụ trách dạy bảo Lưu Thôn nhóm này hài tử cường giả, càng là ý kiến 10 phần lớn, vị cường giả này cũng là xuất thân từ nhân tộc, hắn đối với Lưu Thôn những hài tử này ký thác kỳ vọng, hiện tại những hài tử này lại bị điều đến Lý Thất Dạ tọa hạ nghe giảng bài, vậy đơn giản chính là quá bất hợp lý, hoang đường, vị cường giả này ý kiến đặc biệt lớn, nói ra, để một người phàm thai nhục thân đi chỉ điểm bọn hắn, vậy đơn giản chính là quá bất hợp lý, là thiết bị cường thể. Đối với vị cường giả này mà nói, Lưu Lôi Long uống nắng một chút, coi như thiết bị cường thể, thì tính sao, vị cường giả này bắn ngược rất lớn, nói ra, Lưu Sư Huynh, ngươi cuối cùng là thế nào? Nhóm này hài tử đều là hạt giống tốt, ngươi đem bọn hắn đưa đến như thế một cái ngay cả bọn hắn cũng không bằng Lý Thất Dạ trong tay, đây không phải là hủy tiền đồ của bọn hắn sao? Ta một tay đem bọn hắn mang ra, ta so bất luận kẻ nào đều để ý tiền đồ của bọn hắn. Ta xem bọn hắn như đồ đệ của mình, ta sẽ làm ẩu sao? Lưu Lôi Long nói ra, thế nhưng là, Lý Thất Dạ một cái ba phàm chi tư đệ tử mà thôi, lại nói, ngươi để hắn dạy bọn họ, Vương Bát Quyền, đây không phải quá bất hợp lý đi. Cường giả này nói ra, ta đang định hướng phong chủ xin mời, vì nhóm này hài tử chọn lựa một chút thượng phẩm công pháp đâu. Sư đệ hảo ý, ta thành tâm cảm tạ. Lưu Lôi Long nghiêm túc nói ra, ta làm như vậy. Cũng là vì bọn hắn tốt, Nhạc Vương cũng là đồng ý. Nghe được Lưu Lôi Long lời như vậy, vị cường giả này cũng vô pháp có thể nói, trong lòng của hắn cũng cảm thấy 10 phần buồn bực, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thừa Sơn Nhạc Vương đồng ý chuyện như vậy đâu. Đương nhiên, Lý Thất Dạ dạy Lưu Thôn bọn nhỏ Vương Bát Quyền chuyện này, cũng rất nhanh truyền khắp Thần Huyền Tông trên dưới, Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử đều biết chuyện này. Vương Bát Quyền, nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy quá mức không hợp thói thường, cảm thấy không thể tin được, nói ra, để Lý Thất Dạ kia đi dạy bọn họ, Vương Bát Quyền, cái này nói đùa cái gì? Giống Lý Thất Dạ người ba phàm chi tư như vậy, cũng có tư cách đi dạy người khác, còn dạy Vương Bát Quyền. Ha ha, đó nhất định là có người thụ ý đi, chờ lấy chế giễu đi. Cũng có đệ tử cười lạnh, nói ra, chỉ có đồ đần đi gặp đi tu luyện, Vương Bát Quyền, đây quả thực là hồ nháo. Khi rất nhiều đệ tử nghe được tin tức như vậy đằng sau, đều chạy đến quan sát, bọn hắn đều muốn nhìn xem Lý Thất Dạ dạy Lưu Thôn bọn nhỏ Vương Bát Quyền. Khi thấy Lý Thất Dạ thật là cẩn thận dạy Lưu Thôn đệ tử Vương Bát Quyền thời điểm, không ít đệ tử cũng không khỏi lắc đầu, nói ra, hồ nháo, thật sự là vô tri, tại Thần Huyền Tông, không biết có bao nhiêu tốt công pháp, vậy mà học lên Vương Bát Quyền, một đám đầu đất. Có đệ tử nói ra, cũng có đệ tử cười lạnh, nói ra, bởi vì Vương Bát Quyền chỉ có ba cái động tác, dễ dàng vào tay, vừa học liền biết, bọn hắn những phàm phu tục tử từ thế gian xuất thân này, đương nhiên tu luyện dễ dàng nhất vào tay công pháp, nói không chừng khó một điểm công pháp, bọn hắn còn học không được đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.